Chương 497, phiến chúng nó khuôn mặt, canh thứ nhất. Mật Otto thành phố, thiểm diễm đội trụ sở trong lòng đất. Đi. Hoa, nhỏ, nói vóng nhìn tóc tuyến tiểu nói thiểm diễm đội thủ lĩnh lì giản dở dệ ngồi ở bàn học phía sau, bưng một chén huyết sắc rượu đỏ, uy nghiêm trên mặt của bao phủ một tia hàn khí, cau mày, cẩn thận nhìn phía trước màn hình lớn. Trên màn ảnh, chính là Sunny Art cùng Yvato chiến đấu kịch liệt. Hai đại nhất cấp thần quyết chiến vẫn như cũ phát sinh ở hướng mầm trấn phụ cận, chu vi liên miên sơn mạch không còn sót lại chút gì, đại địa đã cảnh hoang tàn khắp nơi đều là cao thấp khoa trương hầm động. Chúng nó kịch chiến năng lượng phong bạo đủ để cải biến núi đồi địa hình. Cuối cùng binh khí tiến độ như thế nào lì giản dơ dễ ánh mắt thâm thúy, tựa hồ đang suy nghĩ chút gì. Một cái mập mạp khoa học gia hưng thịnh vui mà nhìn trên màn ảnh đại chiến, nói rằng, hết thảy đều chuẩn bị hoàn tất. Chỉ đợi Sunny Art cùng Yvato tiêu hao đại bộ phận thể lực, chúng ta là có thể phóng xuất cuối cùng binh khí cũng thôn tính lực lượng của bọn họ. Tốt, tốt lì giản giờ dễ uống một ngụm rượu đỏ, trở về chỗ hương thuần mùi vị, cảm khái, nhất cấp lực lượng của thần thực sự là quá vĩ ngạn, kích thước như vậy phá hư, quả thực có thể phá vỡ thế giới. Đi tìm. Tiểu thuyết võng. Ngươi xem một chút liên minh những tên kia ứng phó không kịp dáng vẻ. Còn tưởng rằng mình có thể ngăn cản nhất cấp thần chiến tranh đây, thật là ngu xuẩn, muốn ngăn cản Sunny Art cùng Yvato chiến tranh, trừ phi cũng dùng nhất cấp thần, ta dám nói không ai có thể ngăn cản chúng nó. Đầu nhi nói rất đúng, nhất cấp thần chiến tranh sớm đã siêu thoát liêu phàm người lĩnh vực, thực lực của bọn họ xa xa giỏi hơn chúng sinh bên trên, ngài nhìn ba cái kia trẻ tuổi giáo huấn luyện ra, đến bây giờ còn không biết thần chiến đáng sợ sao còn ôm cứu vớt thế giới ngây thơ ý tưởng. Thật sự cho rằng bằng một nhân loại giáo huấn luyện ra cùng một đám phổ thông tinh linh, là có thể ngăn cản hai đại nhất cấp thần chiến tranh béo khoa học ra dễu cợt nói. Trên màn ảnh, có ba cái giáo huấn luyện ra đi hướng nhất cấp thần chiến trường ba người kia, chính là Diệp Mánh, Sezena cùng Tù Cô. Cả dồn là tiểu thư thân là quán quân, là liên minh chiến lược mạnh nhất một trong, nàng xuất lĩnh tứ thiên vương, cùng với liên minh quân đội, còn có bọn hình cảnh nỗ lực ngăn cản hai đại nhất cấp thần chiến tranh. Rất rõ ràng, đối mặt hủy thiên diệt địa thần chiến, phổ thông nhân loại lại có thể làm gì chứ mấy vạn người cộng thêm mấy vạn tinh linh, bọn họ tất cả tổ hợp công kích chẳng những không cách nào ngăn cản Yvato, thậm chí chọc giận Yvato. Đi hoa tiểu nói vòng Yvato dưới sự tức giận, tử vong quang mang quét ngang bát phương, tứ thành nhân loại cùng tinh linh biến thành hóa thạch, bị đoạt đi sinh cơ liên minh phương không cách nào ngăn cản trận này chiến tranh. Bọn họ có thể làm liền là mau chóng sơ tán thai nạn khu đoàn người, cùng nghĩ cách cứu viện lọt vào vạ lây nhân loại. Nếu vô lực ngăn cản, vậy cũng chỉ có thể cứu một người là một cái, cầu khẩn chàng thai nạn này mau mau đi qua. Cả dồn là tiểu thư, không xong, có ba gã trẻ tuổi giáo huấn luyện ra xuất hiện tại thần chiến trong phạm vi. Một gã điều tra viên vẻ mặt bụi, hắn vội vội vàng vàng chạy trở lại hướng cả dồn là báo cáo. Cả dồn là sắc mặt chợt biến. Trong mắt lóe lên một tia không đành lòng. E rằng lại là này xung động mà tràn ngập chính nghĩa cảm giáo huấn luyện sư đi, mắt thấy cùng với chính mình quê hương bị phá hư, cho nên muốn lấy lực lượng của chính mình lai cứu vớt. Cho tới bây giờ, đã có nhiều cái tuổi trẻ tài cao giáo huấn luyện sư nỗ lực khuyên can hai đại nhất cấp thần đỉnh chỉ chiến tranh, bởi vì bọn họ tin chắc bộ kẻ mẩn có thể cùng nhân loại sự hòa thuận cùng tồn tại, cho dù là thần thú, đang nghe tiếng lòng của bọn họ về sau. Cũng sẽ cảm động, sau đó ngừng tay. Ôm như vậy may mắn mà ý tưởng ngây thơ, này giáo huấn luyện sư không nghe liên minh mệnh lệnh, tự tiện xông vào thần chiến khu vực, kết quả người còn không có há mồm, cũng đã bị dư ba hóa đá. Cả dồn là cũng không còn cách nào dễ dàng tha thứ như vậy sự tình, bất luận làm sao, bọn ta muốn đem ba cái kia giáo huấn luyện sư mang về. Đi hoa tiểu nói, gào si hào ép hoặc, gạ đệ vào trăm vạn tiến hóa, nghiệm lực ra chỉ dưới. Các nàng bay về phía chiến trường khu vực. Diệp Mánh, Tù Cổ cùng Sezena đi tới chiến trường khu vực, hai đại nhất cấp thần hình thành năng lượng phong bạo mang tất cả quanh mình, thỉnh thoảng lại tạo thành kịch liệt bạo phá. Một đạo cực quang bó buộc cùng phá phôi tử quang sau khi va chạm sinh sinh dư ba hướng bốn phía khuếch tán, sóng thần một dạng sóng lửa hướng Diệp Mánh quần quần cuốn tới. Trăm vạn xạ là mẹn sơ lạnh rên một tiếng, nhất chiêu long chi móng, tương nên diện nhào tới sóng lửa chém thành hai nửa. Trăm vạn tỷ dạng nhị tạ sử xuất cự thần binh ngăn cản còn lại dư âm công kích. Đoàn người trên cơ bản không nhìn trên chiến trường chung quanh thổ lộ năng lượng phong bạo, trực tiếp đi hướng Sở Nì Ảt cùng Y Vẹo Tổ. Dừng tay, mau dừng tay, các ngươi chiến tranh đã phá hủy gia viên của chúng ta, cướp đi bao nhiêu nhân loại cùng bổ kẹ mẩn tính mệnh, chẳng lẽ còn không đủ sao? Sê-Zê-Na la lớn, thế nhưng một đạo năng lượng to lớn đạn hướng nàng bay tới, chỉ lát nữa là phải bắn chúng. Trăm vạn tỷ dạ nì tạ dùng cự thần binh biến hóa ra một con màu đỏ có thể số lượng lớn tay, đem năng lượng đó đạn nắm ở trong tay, giống như trứng gà giống nhau bốc thoái, quang đạn hóa thành quang phấn phiêu tán. Câu 10.2 con nhất cấp thần đã giết đỏ cả mắt rồi, như thế nào lại nghe được Sê-Zê-Na hô hoán đâu đến đây khuyên can hai đại nhất cấp thần dừng tay giáo huấn luyện sư bên trong, không ít người nghĩ đến dùng chính mình sinh mệnh đi tỉnh lại nổi giận trong hai đại thần thú, nhưng bọn họ không phải diễn viên. Không có ạt vậy nghịch thiên bụt, thường thường không có la một câu, đã bị hủy thiên diệt địa bạo tạc và lây, không phải hóa đá sẽ chết bị tạc thành mảnh nhỏ, bực nào bi ai. Đối phó nổi giận trong thần thú, tốt nhất phương pháp chính là phiến chúng nó mặt. Diệp Manh thản nhiên nói. Theo thực lực đề thăng, nhãn giới đề cao, nhất cấp thần chiến tranh đối với Diệp Manh mà nói dường như trò đùa. Bây giờ hắn là quán quân cấp bậc, đỉnh đầu lại có 4 con siêu thần cấp thần thú khác. Nhất cấp thần chiến tranh tự nhiên không lọt nổi mắt xanh của hắn bên trong. Áo nghĩa bạo phát. Vẫn lạc tinh bạo liếc mắt hai đại vẫn như cũ đánh nhau kịch liệt nhất cấp thần. Diệp Manh hời hợt đem Long Chi Pháp tắc cùng tinh thần Pháp thì dung nhập trăm vạn xạ là mẹn sở, điều khiển nó sử xuất tối cường áo nghĩa. Trăm vạn xạ là mẹn sở cái chán hiện lên liệt dương một dạng quan mang. Ở Sơn Y Ad cùng Y Vật Tổ kịch liệt đối hoanh bên trong, bầu trời rơi một đạo cổ gì mà kích cỡ tương đương vẫn thạch. Âm âm một tiếng này mãnh liệt bạo tạc, đem hai đại nhất cấp thần toàn bộ bao phủ đi vào, phương viên thập đố ly, hóa thành một mảnh nhỏ đất khô cằn. Cái này nhìn như quy mô khổng lồ bạo tạc, đối với nhất cấp thần mà nói không nhiều lắm thương tổn, nhưng tinh thần pháp thì ra chỉ dưới, hai đại nhất cấp thần ở trong nháy mắt ngắn ngủi, trong đầu hiện lên mười mấy kinh khủng hình ảnh lệnh chúng nó khó chịu dị thường, kém chút rơi vào hỗn loạn nóng nảy ý vật tổ nổi giận, vừa rồi vẫn thạch khiến nó bị đả kích không nhỏ. Lúc này không gì sánh được chật vật, nó phát hiện khiến nó như vậy biết đúng là một nhân loại giáo huấn luyện sư, cảm thấy sỉ. Nhục, trầm thấp quát, nhân loại, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Canh thứ nhất, hôm nay cho tới chưa đều ở đây ổ tổ thủy, trong bệnh viện này người thật nhiều, xem ra hai ngày này cảm mạo rất nhiều, mọi người phải bảo trọng thân thể.